Huyền giới chi môn, chương 141, kịch biến tanh máu, góc truyện audio.com. Phí Đô nhướng mày, chỗ cây roi bị đứt có dấu vết đốt cháy, bên trên thủ trưởng trong tay Xa Lãng mơ hồ tỏa ra hắc quang có hình ngọn lửa. Hắc hắc, không ngờ chỉ ngắn ngủi vài năm không gặp mà vu hỏa thuật của ngươi lại có chút tiến bộ. Chẳng qua chỉ với chút mánh khóe vụn vặt ấy mà đã nghĩ chống lại dũng sĩ của Thiên Lang bộ chúng ta sao? Phí Đô cười lạnh nói, trên người gã đột nhiên tản mát ra một cỗ khí thế bàng bạc, chiến lang màu đen dưới thân ngửa mặt lên trời chu một tiếng. Hai mươi mấy đầu chiến lang đằng sau cũng đồng thời chu lên, đám bộ binh đằng sau cũng thuận theo hú lên như tiếng sói chu, đồng loạt tiến lên trước một bước, một cỗ chấn động cổ quái nhưng vô hình lập tức tràn ra áp bách về phía trước. Xa Lãng bị cỗ khí thế này đập vào mặt, sắc mặt liền trầm xuống, lập tức nhận ra đây là thủ đoạn mà Thiên Lang bộ thường dùng để nhiễu loạn nhân tâm. Đang cân nhắc, pháp trượng trong tay liền mạnh mẽ vung lên, một đạo hắc quang bắn ra hóa thành một màn sáng màu đen chắn trước các tộc nhân của bộ lạc mình. Màn sáng vừa thành hình, cỗ chấn động vô hình kia đã tràn tới mãnh liệt. Một tiếng giống như xé lụa khó chịu vang lên, màn sáng màu đen lập tức tán loạn, nhưng cuối cùng cũng có thể ngăn cản cỗ chấn động khổng lồ kia lại. Mặt Xa Lãng hiện lên nét đỏ ửng, thân thể lui về sau một bước, hắc quang trên thủ trượng tiêu tán. Trên mặt tộc nhân đằng nha bộ hiện lên vẻ sợ hãi, nhìn về phía Xa Lãng, nhưng không có ai lui nửa bước. Xa Lãng, nếu thức thời thì không nên cuồng vọng đối nghịch với Thiên Lang bộ chúng ta. Ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là giao ra vật ta muốn, hoặc là bị diệt tộc, ngươi chọn lấy một cái đi. Phí Đô cười lạnh nói. Sắc mặt Xa Lãng tái nhợt, nhìn hai mươi mấy tên đồ đằng dũng sĩ trước mặt, sắc mặt âm tình bất định. 20 gánh lương thực thì quá nhiều, ta chỉ có thể cho các ngươi 5 gánh, rượu ngon và ngựa trong bộ là còn một chút, có thể dâng lên đủ số, ngươi thấy sao? Thật lâu sau hắn mới chậm rãi nói, nghe thấy tộc trưởng đáp ứng, trong đằng nha bộ, không ít người lộ ra vẻ mặt giận dữ, lại bắt đầu gào thét. Xa Lãng vung tay lên, đè thanh âm bất mãn xung quanh xuống. Hắc hắc, 5 gánh lương thực, Xa Lãng, ngươi cho rằng Thiên Lang bộ chúng ta là ăn mày sao? 20 gánh lương thực, một hạt cũng không được thiếu. Đúng rồi, thiếu chủ của chúng ta nói, từ năm ngoái được gặp mặt Sa Kiều con gái ngươi cho đến nay hắn vẫn nhớ mãi không quên. Nếu như ngươi có thể đáp ứng cho nàng làm thị thiếp của thiếu chủ thì số lương thực đó có thể miễn đi. Đấy chính là vinh quang của đằng nha bộ các ngươi, mau giao nàng ra đi. Phí Đô cười gằn nói. Phí Đô, ngươi không nên lòng tham không đáy, được voi đòi tiên, đằng nha bộ chúng ta tuy không lớn nhưng không phải là ai cũng có thể tới vũ nhục khi dễ được. Sắc mặt Xa Lãng phát lạnh, lạnh lùng quát, tộc nhân đằng nha bộ đằng sau lại càng là giơ vũ khí lên, một mảnh thanh âm leng keng vang lên. Rất tốt, nếu như các ngươi đã muốn chết thì ta không khách khí. Sắc mặt Phí Đô trong chốc lát liền xanh thẫm, khóe miệng hiện lên vẻ cười lạnh tàn nhẫn, vung tay lên. Hai mươi mấy tên kỵ sĩ Thiên Lang lập tức đồng loạt biến thành cương thiết như nước lũ phóng về phía đằng nha bộ. Hơn 100 tên man tộc bình thường khác cũng ào ào xông tới. Mau lui về bên trong. Xa Lãng lớn tiếng hạ lệnh, đồng thời miệng tụng chú ngữ, pháp trượng trong tay lập tức tỏa ra ánh sáng đen. Góc truyện audio.com, nồng đậm, trên bầu trời bỗng nhiên hiện ra một đoàn mây đen, thanh âm quang quát từ trong đó truyền ra. Sau một khắc, mấy chục đầu quạ đen từ trong đó lao ra, như hóa thành mấy chục đạo mũi tên nhọn bắn về phía đám kỵ binh của Thiên Lang bộ. Tốc độ của những con quạ màu đen kia cực nhanh, mỏ chúng sắc bén như mũi dùi, so với mũi tên thật còn lợi hại hơn nhiều. Mấy tên kỵ binh Thiên Lang bộ đi đầu tránh không kịp, trên đùi và thân thể lập tức bị mấy con quạ đen mổ trúng, bỗng chốc ngã khỏi lưng sói. Thân thể cứng cỏi của đồ đằng dũng sĩ cũng không có cách nào đề phòng cú vồ, đập của quạ đen. Trên người mấy tên này lập tức thấy máu, trong đó có một kẻ xui xẻo, bị một con quạ đen mổ trúng hốc mắt giống như một thanh gai nhọn đâm thật sâu vào trong đầu hắn. Tên đồ đằng dũng sĩ tu vi hậu thiên sơ kỳ này kêu thảm một tiếng, thân thể té lăn ra trên mặt đất, lăn lộn hai cái rồi bất động. Xa Lãng lớn tiếng đọc chú ngữ, vầng sáng màu đen trên người một lần nữa sáng rực lên, từ một chỗ trong bộ lạc một đạo ánh sáng đen đột nhiên bắn ra, lóe lên rồi nhanh chóng chui vào trong cơ thể lão. Quầng sáng đen trên người Xa Lãng cuồn cuộn, mơ hồ tạo thành hình dạng của một con quạ đen, pháp trượng trong tay lão lập tức phát tán ra trận trận ánh sáng màu đỏ. Dưới ánh sáng màu đỏ, sắc mặt của lão cũng bị nhuộm hồng. Lão hét lớn một tiếng, pháp trượng trong tay giống như trường mâu đâm ra, tốc độ nhanh gấp bội trực tiếp xuyên thủng ngực của một gã kỵ sĩ Thiên Lang đang xông lại, bắt đầu cứng rắn thiêu đốt gã. Giờ phút này lại có hai đạo hắc quang từ trong bộ lạc phóng ra chui vào thân thể hai dũng sĩ đồ đằng khác của đằng nha bộ, dù màu sắc của hắc quang nhạt hơn rất nhiều so với đạo kia của Xa Lãng.